Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 14, bị đỉnh bay, gocchuyenaudio.com. Từ lần bị Cố Thành An ở trong văn phòng làm đến cả người mềm nhũn, Kiều Tâm không dám cùng Cố Thành An trở lại văn phòng. Khi nhìn thấy bàn làm việc kia liền nhớ đến hình ảnh bị lăn qua sáp lỏng. Rất túng dục, ngồi phịch lên ghế sofa mở điều hòa lên, gió thổi lạnh cắn dưa hấu xem tivi. Kiều Tâm bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, ngây người một lúc mới đứng dậy. Anh về rồi sao, ăn cơm chưa, 8 giờ, đừng nói với tôi là em chưa ăn. Tôi ăn rồi, khẳng định ăn. Kiều Tâm bất an đảo mắt giả bộ ngớ ngẩn, không tin anh vào phòng bếp xem thử đi, đồ ăn trong tủ lạnh tôi đều đã ăn hết. Cố Thành An nhớn mày, hai người đã kết hôn được nửa tháng, tính tình của Kiều Tâm căn bản bắn đã hiểu rõ. Lại đây ngồi, Cố Thành An ngồi lên sofa, vỗ vỗ chân mình. Kiều Tâm bĩu môi, biết kế hoạch đã bị nhìn thấu, đành miễn cưỡng ngồi lên đùi Cố Thành An, chủ động thò tay ôm cổ hắn, Cố Thành An, nói trước cho anh biết, anh không thể động thủ. Còn học được cách ra điều kiện, thật là đem người này chiều hư, em còn cùng tôi ra điều kiện, vốn chính là phải vậy, anh xem anh, mỗi lần đều đánh mông tôi, ba tôi còn chưa từng đánh tôi, à, hôm nay anh trở về sớm như vậy có chuyện gì sao? Kiều Tâm nhìn Cố Thành An một chút, còn có, phía dưới của tôi đau, đêm nay không thể làm. Tối qua trên giường bị Cố Thành An hung hăng thao nhiều lần, đến cuối cùng cổ họng Kiều Tâm rên nhiều đến khàn hắn mới tha cho. Ai biết thời điểm bị ôm vào phòng tắm, lại bị Cố Thành An đặt lên bồn rửa mặt hung hăng thao hậu huyệt phía sau. Hiện tại hai cái huyệt đều đã được bôi thuốc nhưng vẫn có cảm giác sưng đau. Hôm nay không làm, em còn trẻ, nếu để thận mệt sẽ không tốt. Đại gia anh mới thận mệt, Kiều Tâm đánh nhẹ sau lưng Cố Thành An, nói mau, anh có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? Tiểu Tâm can thực thông minh, tôi đã để dành một tuần, chúng ta xuất ngoại một chuyến. Xuất ngoại, hưởng tuần trăng mật, Kiều Tâm chớp mắt cậu hiện tại đã thích ứng việc mình và Cố Thành An là phu phu hợp pháp. Cố Thành An nhìn Kiều Tâm một bộ dáng chờ mong, gật gật đầu, sáng mai chúng ta sẽ đi đảo Bali. Kiều Tâm từ đùi Cố Thành An bật dậy, vừa xoay người liền bị Cố Thành An chụp tay lên mông. Lực đạo tuy không lớn nhưng làm cho mông bị chụp không tự chủ được run lên. Hai tiểu huyệt mẫn cảm bắt đầu mấp máy. Đến đảo Bali, Kiều Tâm cùng Cố Thành An ngồi ở không hạng nhất, cả khoang chỉ có hai người họ, còn các vị trí xung quanh thì trống không. Kiều Tâm lúc đi vào cabin liền có cảm giác không đúng. Nơi này, sao lại không có người? Cố Thành An ngồi xuống ghế lấy chai rượu ở bên cạnh ra, sau đó đổ vào trong ly. Tiểu Tâm can, em hy vọng có người quấy rầy thời gian ở riêng của chúng ta sao? Kiều Tâm nghe xong liền thấy có chỗ không thích hợp, nếu ở riêng với Cố Thành An thì hắn có khả năng phát tình tùy chỗ, không phải sao? Không phải, anh rót rượu làm gì? Đây là rượu quý đó, em có muốn thử không? Kiều Tâm nghi hoặc ngồi xuống, cầm ly rượu nếm thử một chút, hương vị này khiến băn khoăn của Kiều Tâm liền biến mất. Nhìn Cố Thành An, anh chính là cố ý đúng không? Tiểu Tâm can, em thực sự không tin tôi sao, tôi chỉ muốn cùng em ở chung một chỗ thôi. Phi, tôi chính là thấy anh không có ý tốt. Kiều Tâm thu người, đảo mắt nhìn xung quanh, khoang hạng nhất quả nhiên không bình thường, đúng là có tiền thật tốt. Nếu đi về phía trước thì chính là khoang phổ thông, mệt. gocchuyenaudio.com, mà không thoải mái, nhưng phí đi không nhiều. Cố Thành An nghe Kiều Tâm nói một nửa, nhướng mày thoải mái ngả ra phía sau, ánh mắt nguy hiểm nhìn Kiều Tâm, Tiểu Tâm can lại đây, đừng để lãng phí khoảng thời gian này. Anh làm gì? Tối qua tôi không động vào em, không đúng, thêm cả ban ngày nữa, đúng 24 giờ còn nhiều hơn một chút không động. Anh, TNG trùng thượng não lại phát tình à, tôi không làm. Kiều Tâm quay đầu cự tuyệt, lát nữa lúc xuống máy bay tôi còn phải đi bơi, nếu anh làm khẳng định trên người sẽ để lại dấu vết, không muốn không muốn. Cố Thành An nhếch khóe miệng cười thật, vậy quên đi, tôi đi ngủ một lúc, gần đây công việc hơi nhiều. Nói xong Cố Thành An nhắm mắt lại ngủ, Kiều Tâm ngồi bên cạnh không thể tin được nhìn Cố Thành An. Cậu mới không ngu ngốc đi hỏi Cố Thành An vì sao bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, dứt khoát tại cabin đánh giá gì đó, lại uống mấy ngụm rượu. Tay cầm một quyển tạp chí lên xem, đang đọc cao hứng, bỗng nhiên tiểu huyệt mẫn cảm phía dưới bắt đầu co rụt, cảm giác trống rỗng từ nơi sâu nhất truyền đến đại não. Kiều Tâm nức nở một tiếng vội liếc mắt sang Cố Thành An. Cậu thế nào, phía dưới thật ngứa, hơn nữa rất muốn. Cảm giác trống rỗng trong hoa huyệt quét mạnh đến đại não. Kiều Tâm sắp chịu không nổi cất tiếng rên rỉ, bất an vặn vẹo tại chỗ ngồi. Tay phải đưa xuống phía dưới tạp chí, cách lớp quần nhẹ nhàng xoa nắn hoa huyệt, hy vọng có thể giảm bớt cảm giác hư không này. Ngô, âm thanh rên rỉ như tiếng mèo kêu từ trong miệng phát ra. Kiều Tâm nhắm mắt, tay phải dùng lực xoa nắn hoa huyệt, thế nhưng cứ xoa nắn như vậy căn bản không gãi đúng chỗ ngứa, không thể thỏa mãn thân thể ngày càng dâm đãng này. muốn, Kiều Tâm buông tạp chí xuống, hai tay đưa xuống hạ thân đặt tới vị trí đó mà xoa nắn. Bỗng nhiên cảm thấy đầu V của mình cũng hơi ngứa, cậu cắn môi thò tay vào áo tê sớt xoa xoa hai viên đậu nhỏ, đầu V hồng nhạt rất mẫn cảm, vừa bị xoa nắn lập tức sưng lớn lên. Mở to mắt, ánh mắt mông lung đầy nước nhìn về phía Cố Thành An đang tựa trên ghế ngủ, hô hấp vững vàng. Kiều Tâm theo tầm mắt rời xuống dưới, liền nhìn thấy chỗ kia của hắn lớn thành một đống đem quần trống lên, cho dù mặc quần vẫn thấy chỗ đó rất lớn. Trong lòng Kiều Tâm bỗng tràn đầy dục vọng, bên trong hoa huyết đi em thủy chảy tràn lan, đã đem quần lót thấm ướt một mảnh ngô. Thật lớn, dục vọng trong nội tâm đang khát cầu làm lý trí của Kiều Tâm bay mất. Bỗng nhiên đứng lên, đi đến cạnh Cố Thành An, lại nhìn đại côn TST giấu ở dưới quần, cơ hồ si mê ngồi xổm xuống, đưa tay sờ vào nó. Cách lớp quần cũng có thể cảm thấy chỗ đó thật nóng. Cố Thành An, ngô, chỗ này thật lớn, cùng là nam nhân sao lại khác nhau đến vậy? Kiều Tâm bất mãn nhỏ giọng nói thầm, thò tay đem khóa quần kéo xuống, quần lót màu xám lộ ra một chút. Vừa thò tay đụng, Cố Thành An đã hơi động người một chút khiến Kiều Tâm sợ hãi vội vàng thu tay lại, sau đó nhìn Cố Thành An. Thấy Cố Thành An chỉ động một chút sau đó không có động tĩnh lại ngủ. Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm sau đó lại thò tay về phía quần. Tay non mềm đụng tới thứ nóng như lửa kia, Kiều Tâm nuốt nước miếng. Quá lớn, bình thường làm sao cậu có thể ăn vào. Cách quần lót sờ bộ phận đầy nam tính đó, vừa tiến lại gần Cố Thành An thân thể liền dâm đãng, phía dưới tiểu huyệt tự động mấp máy, hai phiến âm thần bị đi em thủy làm ướt. Góc truyện audio.com, nhẹp quần lót bị nhét vào trong, Kiều Tâm ngại một bàn tay không đủ dùng, cùng sử dụng hai tay trực tiếp đem quần Cố Thành An kéo xuống. Dù sao Cố Thành An cũng hay làm cậu, dùng nơi này của hắn chữa ngứa cũng không vấn đề gì đi. Nghĩ xong liền đem quần lót Cố Thành An lột hẳn xuống dưới, bởi vì Cố Thành An đang ngồi. Chỉ cần đem côn TST lộ ra là được, súng đã lên đạn, cách mặt Kiều Tâm không đến 1 cm. Kiều Tâm ở cự ly gần như vậy có thể cảm thấy nhiệt độ phát ra từ côn TST. Thật sự là đại gia hỏa phía dưới hoa huyết ngày càng trống rỗng, Kiều Tâm khó nhịn cọ sát đùi tìm kiếm khoái cảm, tay nắm lấy côn TST bắt đầu chuyển động. Hai tay rào lộng côn TST, phía dưới cũng có rút một chút làm quần lót ướt đẫm. Kiều Tâm nức nở một tiếng, nhìn côn TST trước mặt hoàn toàn đứng thẳng, so với vừa rồi còn to hơn rất nhiều. Quy đầu lớn như quả trứng gà cong nảy, lớn đến dọa người. Chân Kiều Tâm có chút nhuyễn, run rẩy đứng lên, nhìn côn TST trước mặt rồi cắn răng một cái. Răng cắn môi, phía dưới dang rộng chân một bên chống đỡ côn TST, một bên vịn tay vào thành ghế hướng tới côn TST từ từ ngồi xuống. Quỳ đầu tiếp xúc với hai phiến âm thần, eo Kiều Tâm mềm nhũn suýt nữa gục lên người Cố Thành An, vội vàng ổn định thân thể nín thở một chút dần dần nuốt lấy côn TST. Cực đại quy đầu giống như trẻ tre khai phá hai phiến âm thần, trực tiếp cắm vào hoa huyết bên trong. Miệng hoa huyết chống đỡ đại khoái cảm khiến Kiều Tâm kêu lên một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm bị lấp đầy. Đang định đem toàn bộ côn TST nuốt vào, bỗng nhiên bên thắt lưng xuất hiện một đôi tay đầy hữu lực giữ eo không một chút do dự nhấn xuống, cả côn TST trực tiếp đi vào bên trong hoa huyệt. Kiều Tâm ngửa cổ không phát ra âm thanh, một giây sau mới hồi phục tinh thần sợ hãi kêu, ngô a. Rất mạnh, tiểu yêu tinh, tiểu tâm can, em thật dâm đãng. Tôi ngủ mà em còn có thể cao hứng chơi côn TST của tôi. Ông xã hiện tại đã tỉnh, em còn muốn chính mình chơi không? Âm thanh Cố Thành An trầm thấp dán bên tai Kiều Tâm nói, khiến trong lòng Kiều Tâm nóng lên, lung tung gật đầu. Vậy kế tiếp Kiều Tâm can nên tự chính mình động, bằng không sẽ rất khó chịu đấy. Anh, khốn kiếp, ngô a, anh có phải đã bỏ vào rượu thứ gì không? Anh tên khốn nạn dâm ma. Kiều Tâm mắng Cố Thành An lung tung, khóe mắt ướt át phiếm hồng, cả người thoạt nhìn rất đáng thương. Phía dưới hoa huyết bị nhồi đầy, cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn Cố Thành An rồi chính mình đung đưa eo để tìm kiếm khoái cảm. A, chính mình động, cắm đến, đại côn TST cắm đến hoa tâm thật sướng. Đại côn TST là nước hoa, tao huyệt không ngứa, không ngứa. Kiều Tâm vịn tay về phía trước rồi tự đung đưa eo chính mình tìm đến vị trí mẫn cảm, sau đó vặn vẹo eo để côn TST đỉnh đến chỗ đó. Dâm dịch trong hoa huyệt từng cỗ chảy ra trực tiếp đem nơi kết hợp của hai người làm ướt nhẹp, quần của Cố Thành An cũng không thể thoát khỏi, âm mao đen cũng bị dâm dịch làm ướt. Cố Thành An tựa vào ghế, hưởng thụ cảm giác bên trong hoa huyệt ấm áp trơn trượt đang mút lấy côn TST. Mỗi một nơi đều bị mút lấy sảng khoái cảm từ cột sống lan khắp người. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân thể dâm đãng đang vặn vẹo của Kiều Tâm, nhìn áo tê sớt có hai đầu V nhỏ nổi lên, nhướng mày ra lệnh tự mình chơi đầu V cho tôi xem. Ân a, Không, không cần, sao, tôi chơi, chính, góc chuyện audio.com, mình chơi đầu V dâm đãng, đầu V thật ngứa, Kiều Tâm dùng một tay vén áo tê sất lên, đem vạt áo cắn trong miệng, thò tay niết lấy đầu V sưng lớn. Ánh mắt Cố Thành An nảy lên dục hỏa, côn TST chôn trong hoa huyết Kiều Tâm lại trướng lớn hơn. Hai đầu V đỏ hồng sưng lớn trên bề ngực trắng nõn hơi run rẩy, bộ dáng phá lệ mê người. Hầu kết lên xuống, Cố Thành An thò tay đặt trên đầu V của Kiều Tâm, "Tiểu Tâm can, có phải em muốn tôi chết trên người em không, thật muốn làm chết em." "A a a, rất đau, rất dùng lực, thật thích thích, ông xã giết chết em đi, giết chết em, hung hăng làm em." Kiều Tâm lắc đầu lung tung, khớp hàm buông lỏng áo tê sớt rơi xuống, khớp tay bám chắc vào thành ghế, thừa nhận côn TST hung mãnh của Cố Thành An đang hoạt động. Đỉnh bị đỉnh bay, cách chương.